Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580, Đế Tôn là âm họa sinh linh. Vân Hải sinh linh câu hỏi, Ngô Trần không trả lời. Trong lòng có của hắn lấy nghi hoặc, âm họa cư nhiên cùng cái kia hư hư thực thực luân hồi của Mộc Mục Đầu Gỗ dây dưa đến cùng một chỗ. Nếu như Mục Đầu Gỗ thật là Vân Hải sinh linh trong miệng luân hồi của Mộc Mục Đầu Gỗ, Hỏa Diễm Sơn cổ địa một miếng gỗ, Hỏa Diễm Sơn mặc dù có thể tỏa ra giàn giụa không biết bao nhiêu năm tháng hỏa diễm, chính là bởi vì Mục Đầu Gỗ mà Hỏa Diễm Sơn cổ địa vốn là Hỏa Vân Động một khối cổ địa, xác thực nói là Nhân Vương phần mộ. Mục Đầu Gỗ là cục thưởng cho Nhân Vương, cục âm họa luân hồi cổ mộc, các loại sự vật cư nhiên sâu chuỗi ở tại một khối. Ngô Trần hiếu kỳ, quyết định, nhất định phải cởi ra cái này cục. Ngay từ đầu, Ngô Trần vốn cho là cục có thể là thanh thiên một vị đại nhân nào đó vật. Với hoàn mỹ thế giới bày một cái đơn giản, cục khả năng chỉ là một vị đại nhân nào đó vật hứng thú cho phép. Càng phát ra thâm nhập, theo có quan hệ, cục, sợi tơ nhện, dấu chân ngựa từng cái xuất hiện, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại, lại là liền âm họa đều dây dưa trong đó. Ngô Trần ý thức được, cục khả năng không riêng trải rộng hoàn mỹ thế giới, khả năng thanh thiên cũng là như vậy. Âm họa, cả thương đều tồn tại họa loạn. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước chính là tồn tại. Có thể là hai cái lượng kiếp phía trước. Càng có thể là càng xa xưa. Một cái lượng kiếp bằng một vạn kỷ nguyên. Đang ở Ngô Trần tâm tư chi tế, bước tiến của hắn không có ngừng trệ. Hóa thành chiến mâu đế tôn chi giới. Quang hoa lưu chuyển. Chuyển biến trở thành một món xưa cũ bạch y, hộ vệ Ngô Trần, oanh một tiếng, Ngô Trần đem thiên đạp hãm dưới, một bước một kỷ nguyên, quét ngang cản đường âm họa sinh linh, một đường thẳng hướng Vân Hải sinh linh. Ngươi là ở coi khinh ta sao? Ngô Trần bế nghễ cử động, Vân Hải sinh linh tựa hồ bị chọc giận, hoặc như là bất vi sở động, sắc mặt không biến. Khẽ quát lên tiếng, ngươi đã có luân hồi cổ mộc, như vậy ta cũng không cần muốn đang thu thập sinh mạng tinh túy. Đưa ngươi trảm sát thu được luân hồi cổ mộc, giúp ta hoàn thành thuế biến. Vân Hải sinh linh tự nói gian, một cỗ trắng đen xen kẽ thánh quang từ trong cơ thể lao ra. Oanh, thiên địa biến sắc, âm họa sinh linh phảng phất như gặp phải âm họa sinh linh trong hoàng. Nhất tề rít gào, vạn linh nhà giàu, cảnh tượng này, chân long đế đám người ngẩn ra, tự cảm không ổn, thân là vô địch tiên đế sở có nguy cơ trực giác. Phát hiện muốn có bất diệu sự tình phát sinh, đó là cái gì? Có một người vô địch tiên đế lên tiếng, Vân Hải sinh linh thân thể, lao ra hắc bạch ánh sáng chói mắt, nơi đó có một khối kỳ quái tảng đá. Thoạt nhìn giống như mảnh nhỏ, hoặc như là tảng đá. Đá kỳ lạ dâng lên vòng ánh sáng bảo vệ. Một hồi ô tối như đêm, một hồi thánh khiết như ban ngày. Lại tựa như hắc bạch âm dương, dày phụt lên, nơi đây chiếu rọi đến vô cùng rực rỡ. Vân Hải sinh linh thân thể phát quang, soi sáng trên trời dưới đất. Trang nghiêm, sơ xác tiêu điều, thần uy hoảng sợ. Có một loại khí tức to lớn, hết thảy tất cả, toàn bộ nguyên vu khối kia kỳ quái tảng đá. Vậy rốt cuộc là đá gì? Mọi người đều mở to hai mắt, thấy Vân Hải sinh trong linh thể. Một khối đá kỳ lạ thổ nạp quang huy, chiếu rọi này thiên địa, đại đạo mơ hồ cộng minh. Loại cảm giác này, vì sao ta có chủng đại đạo trật tự muốn phơi bày cảm giác? Có tiên đế lên tiếng, nói ra đá kỳ lạ mang tới cảm giác quái dị. Không riêng gì hắn, rất nhiều tiên đế, vô địch tiên đế đều có như vậy cảm giác. Đá kỳ lạ lại tựa như vô hình vô ảnh đại đạo thể hiện. thiên địa vạn vật đều có nói. Đá kỳ lạ ẩn chứa thiên địa vạn đạo, thiên địa trật tự vật dẫn. Đột nhiên, gì, không thích hợp, sinh linh kia, hắn phát sanh biến hóa, tìm ra thuộc về mình siêu thoát đường vọng đế đều lộ ra kinh sợ. Khiến người ta biến sắc sự tình xảy ra, Vân Hải sinh linh đang biến hóa, phía sau hắc bạch thần huy giao nhau, tối sầm lại nhất dương, dường như luân hồi sinh và tử, thần huy còn như hỏa sơn phun trào vậy, chấn động thanh thiên, đánh tan tràn ngập thiên địa màu xám đen sương mù. Sau lưng của hắn, xuất hiện một quỷ dị vòng xoáy, lớn đến có thể bao vây toàn thân, thần dị không gì sánh được, rơi từng mảnh một hắc bạch quang vũ, ngôi sao đều dính vào hắc bạch màu sắc, ầm ầm, Vân Hải sinh trong linh thể, có bài sơn hải đảo nổ, đó là dòng máu của hắn đang lưu động, lại tạo thành uy thế bực này, khiến người ta chấn động, giống, u lục lưu chuyển nhẹ nhẹ hắc bạch ánh sáng rực rỡ ánh mắt, triệt để biến hóa, tả nhãn là đen, mắt phải vì trắng, đây là cái gì ánh mắt, Chư Cường vẻ sợ hãi, nhìn cặp kia hắc bạch ánh mắt, sát na thất thần, kém chút bị đẩy vào chết, không có chỗ chôn, làm bừng tỉnh, bọn họ sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, chỉ là sát na, bọn họ cảm giác mình đã trải qua một lần sinh tử. Thương, cùng lúc đó, Vân Hải sinh linh thể biểu quanh quẩn chớ chú cổ vân. Sơn động quang huy, dĩ nhiên trồi lên bên ngoài thân, hóa thành từng cái hắc bạch sợi tơ, một lần nữa bố trí thành không cùng một dạng văn lộ. Chớ chú mà quỷ dị cổ vân, trở nên càng mạnh mẽ hơn, thần uy đắp áp thiên địa, dường như thân năm luân hồi đường, đó đã không phải là một thân thể, mà là một đạo đi thông luân hồi đường, tất cả phát sinh cực nhanh. Trong thời gian ngắn phát sinh, mọi người phản ứng không kịp nữa. Bây giờ Vân Hải sinh linh, phát sinh long trời lở đất biến hóa, so trước đó cường đại hơn rất nhiều, khiến người ta sợ run, tốc tốc phát run, tảng đá kia rốt cuộc là cái gì? Tiên đế, tiên vương nhóm run rẩy, Ngô Trần mâu quang trong vắt, chẳng biết tại sao, nhìn tảng đá kia. Đầu óc hắn trước tiên hiện lên mục đầu gỗ, dường như hai người có tương tự, khó có thể tưởng tượng, một miếng gỗ, một tảng đá, làm sao sẽ để cho người có loại cảm giác tương tự. Nếu như người thật sự có khắc chế sinh linh kia chớ chú, làm như vậy, cục thưởng cho, nên phát huy tác dụng của ngươi, đưa ngươi cái kia khắc chế lực lượng cấp cho ta, để cho ta cởi ra cái này. Ngô Trần trong lòng nói nhỏ, mâu quang càng thêm hừng hực, ông, cho tới nay, yên lặng mấy triệu năm mục đầu gỗ, có động tĩnh, di chuyển tĩnh cực đại, từng luồng thần hy phiêu đáng, từ đế tôn chi giới theo Ngô Trần tay chảy vào bên trong cơ thể. Tụ tập toàn thân, giờ khắc này, Ngô Trần bên ngoài thân có vô lượng cổ văn lượn lờ. So với Vân Hải sinh linh bên ngoài thân cổ văn, cũng không kém, thậm chí càng thêm chói mắt. Cái này, Ngô Trần biến hóa, chân lòng đế đám người dại ra. Không nghĩ tới Ngô Trần cũng xảy ra tương tự chính là biến hóa. Lẽ nào đế tôn cũng là âm họa sinh linh? Tùng đế kinh dị suy đoán nói, Vân Hải sinh linh là âm họa sinh linh. Không thể nghi ngờ. Nhưng mà Ngô Trần cư nhiên cùng bên ngoài biến hóa, không lịch sự để cho người ta cho là Ngô Trần thời điểm cũng là âm họa sinh linh. Thanh âm của hắn ở đây cường giả đều là nghe, nhất tề run lên, đế tôn, người rốt cuộc là vật gì? Chân Long đế trong lòng tự nói, thần sắc nhìn không ra tâm tình gì, một đôi mắt tinh, rực rỡ ngời ngời, đột nhiên biến hóa. Kinh ngạc ngẩn người mọi người, Ngô Trần bên ngoài thân nổi lên chói mắt mà cường đại cổ văn. Người cư nhiên chiếm được luân hồi cổ mộc tán thành. Vân Hải sinh linh dường như rất khiếp sợ Ngô Trần biến hóa. Đồng thời khác, Ngô Trần trọng đồng nở rộ, mục đầu gỗ ánh sáng, lưu chuyển đồng bên trong. Thân thể của hắn cùng Vân Hải sinh linh giống nhau. Hai người dường như hàng tỷ khỏa đại nhật tập hợp, chiếu sáng 3000 hoàn vũ, quang diệu bích lạc tử lộ, hoàng tuyền cửu u đường. Sau một khắc, hừng hực mà cường đại đến ép tới mảnh thiên địa này lún hai người. Kinh thiên va chạm, chém giết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.